Chương 381, ta rất tử bỉ. Đánh mãi không xong, nộ không nghĩ đến chính mình sư phụ còn tại cái kia yêu tinh trong động phủ, trong lòng không khỏi rất là cháy lửa. Chỉ gặp nàng hướng về sau liền lùi lại mấy bước, lập tức bay ra mấy cây lông khỉ đến, bị nàng cầm lấy liền ném về phía trước. Lông khỉ thấy gió liền dài, rơi xuống đất mà sinh, hóa thành mấy chục con khỉ nhỏ nhao nhao hướng phía Thanh Nhu tinh đánh tới. Thanh Nhu mặc dù tự nhận lợi hại, nhưng ở như vậy số lượng tập kích bên dưới cũng không khỏi có chút chống đỡ không được, thân hình liên tiếp lui về phía sau, đồng thời hai tay không ngừng nắm lên những con khỉ kia đem bọn hắn ném mặt đất. Hô hô, ngươi cái con khỉ này cũng chỉ biết dùng những này thủ đoạn nhỏ a, cho ta xuống tới. Thanh Nhu cảm thấy mệt, thấy buồn thở hừng hực, nhưng mà khỉ nhỏ lại phảng phất liên tiếp không quyết tử sống không cách nào toàn bộ từ thân thể của hắn rời đi, cái này khiến nó không khỏi gấp. Nộ không nghe nói như thế, cười lạnh, nàng bước nhanh chạy vọt về phía trước đi mấy bước, đột nhiên đá giết một cước, rót gỡ mìn đỉnh cự lực thẳng siêu cái kia đầu trâu đá vào, phảng phất muốn đem hắn cho trực tiếp đá cho bánh thịt. Cái con khỉ này, quả nhiên hèn hạ. Thanh Nhu hừ lạnh một tiếng quay người liền đem phía sau lưng của mình để lại cho đối phương, đồng thời dùng hết lực khí toàn thân liều mạng chặn lại. Hung ác một cước đá vào trên lưng, trong chốc lát liền gãy mất kỳ sổ cục xương, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Thanh Nhu chỉ cảm thấy thân thể của mình truyền đến một trận đau rát đau nhức, khí huyết không ngừng cuồn cuộn, thẳng đến hậu nhọn. Mượn nhờ điểm ấy lực lượng, Thanh Nhu điên cuồng hướng phía trước bay đi, đồng thời từ trên cánh tay lấy ra kim cương quyển, toàn lực hướng phía Tôn Ngộ Không ném đến. Con khỉ chết tiệt, ta giết ngươi. Tôn Ngộ Không biết cái này vòng tròn tác dụng, nhưng lại không biết hắn đến cùng có bao nhiêu lực công kích, thế là trong lòng hơi động một chút, xoay người liền đi, không chút nào dừng lại. Vòng tròn nện vào Tôn Ngộ Không trước đó đứng đấy địa phương, chỉ một thoáng liền dừng ở nguyên địa, tiếp theo vô hạn mở rộng. Còn dây dưa Thanh Nhu khỉ nhỏ nhao nhao phát ra một trận tạp nhạp kêu to, cuối cùng bị cưỡng ép hút vào trong vòng, hóa thành lông khỉ theo gió bay xuống. Con khỉ, lần này ta nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp? Thanh Nhu tinh đối với bầu trời lớn tiếng gầm hét lên, sau lưng tiểu yêu đồng loạt phát ra như tiếng sấm cười vang, tức giận đến Ngộ Không lên cơn giận dữ. Nhưng lại không thể làm gì. Na Cha thấy thế dần dần bay tới, nàng nhìn lướt qua Thanh Nhu, trong lòng như lửa, đại thánh, ma đầu kia pháp bảo cực kỳ lợi hại, thủy hỏa bất dung. Không bằng chờ ta đi mời nhị lang tỷ tỷ đến, hàng phục yêu quái này. Đừng! Nộ không nghe nói như thế, vô ý thức thốt ra, nhưng ở nhìn thấy đối phương thần sắc nghi hoặc về sau, không khỏi vô đầu mình, giải thích nói, thỉnh kinh dù sao cùng Phật tổ có quan hệ. Nhị lang thần lại là thiên đình chi thần, thôi được rồi. Đợi ta cầm lại binh khí của các ngươi, liền đi Tây Thiên đi tới một lần, xin mời Phật tổ ra mặt trấn áp. Cái này Na Cha hơi sửng sốt một hồi, sau đó rốt cục nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, bất quá đại thánh, ngươi chuẩn bị như thế nào cầm lại binh khí của chúng ta, vậy nhưng khoảng chừng hơn vạn kiện A đây coi là cái gì, đừng quên năm đó ta ăn bản đảo trộm tiên đan. Cái kia làm thế nhưng là có thứ tự đến cực điểm. Đến lúc đó ta niệm cái thu nhỏ pháp quyết đem những binh khí kia toàn bộ đều thu hồi, sau khi ra ngoài sẽ trả lại cho ngươi nhóm chẳng phải kết. Nói xong Ngộ Không 2-3 bước liền hướng phía cửa hang bay đi, trước khi đi có nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhắc nhở, Na Cha, ngươi đem đại quân lui lại 20 đà mở tiếp ứng, để yêu quái kia buông lỏng cảnh giác, có biết không? Đại Thánh yên tâm, ta lập tức liền làm. Nói xong Na Cha liền trực tiếp bắt đầu mệnh lệnh lui binh, Ngộ Không cu nở dê nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên hóa thành một con ruồi vọt thẳng hướng cửa hang. Thanh Nhu tinh mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng nhìn thấy nơi xa thiên binh nhao nhao thối lui về sau, trong lòng không khỏi cảm thấy thư sướng, liền ngay cả đau đớn phảng phất đều giảm bớt không ít. Hắn vung tay lên, mặt xấu xí bên trên lộ ra dáng tươi cười, mang theo cái kia màu xanh đen làn ra trận trận run rẩy, chúng tiểu nhân. Những này thiên thần đã bị đánh chạy, chúng ta trở về khui rượu ăn mừng. Tốt tiểu yêu trận trận gieo họ, vây quanh Thanh Nhu đi hướng cửa hang, đồng thời thuận tay mang theo cửa động. Nhưng bọn hắn ai cũng không có phát hiện, cơ hồ là trong cùng một lúc, một con ruồi đi theo bọn hắn từ từ bay vào cửa hang, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Bên cạnh cái bàn đá, lặng lặng chờ Tạ Vân Phi nghe thấy cửa động truyền đến thanh âm, đoán chừng thủy bá không sai biệt lắm cu nở dê thất bại. Bất quá hắn đã đem chính mình nhắc nhở xuyên thấu qua con trâu ngốc này truyền ra ngoài, chỉ hy vọng Ngộ Không không cần không có phát hiện. Đường Tam Tạng, những cái kia thiên binh đã bị ta toàn bộ đánh chạy, có phải hay không cảm thấy ta rất dừng bút ta? Thanh Ngưu đột nhiên toát ra một câu để Tạ Vân Phi tại chỗ ngẩn ngơ, còn chưa nuốt vào rượu càng là không ức chế được phun vung mà ra, phun đến trước người một cái phụ trách giám thị hắn Tiểu Yêu trên mặt. Tiểu Yêu một mặt vô tội nhìn Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi lại cười ngửa tới ngửa lui. Thanh Ngưu thấy thế thần sắc sững sờ, trong lỗ mũi hướng ra phía ngoài phun khí thô, thanh âm cũng bắt đầu có chút biến hóa. Thế nào, ngươi không cho rằng ta chất rừng bút á? A không phải, ta vừa rồi chỉ bất quá quá kinh ngạc ngươi thế mà mới như vậy rừng bút xông ra cảnh giới, đơn giản chính là rừng bút bên trong rừng bút, tên cứ gọi tắt rừng bút vương, kỳ thật ta vẫn luôn là cho là như vậy, không nghĩ tới ngươi thế mà đã nhìn ra. Tạ Vân Phi có chút lắng lại trong lòng ba động, sau đó vừa cười vừa nói. Thanh Lưu Tinh nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nửa ngày, cau mày hỏi. Thật chứ người xuất gia không đánh lừa dối, ngươi thật chất rừng bút. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực lễ âm thanh Phật, sau đó lại lần nữa tán thưởng đứng lên. Lão Ngưu, ta thật lòng cho rằng ngươi là cái chết bức đồ chơi. Tại sao lại thay đổi? Thanh Ngưu mặc dù biết chết bức là đang tán thưởng chính mình, nhưng đằng sau hai chữ kia nghe luôn có chút đâm mà thôi. Tạ Vân Phi có chút ho khan hai lần, háng giọng một cái nói, à đây cũng là đang tán thưởng ngươi, ý là nhân vật lợi hại. Tốt chúng ta không xoắn suýt cái này, uống rượu, nhìn ta không đem ngươi uống nằm xuống. Đường Tam Tạng, không cần nói khoác mà không biết ngượng, nhìn xem hôm nay đến cùng là ai đem ai uống say ngất. Nghe nói như thế, Thanh Nhu Tinh hai mắt trừng lão đại, từng bước đi đến trước bàn, đồng thời đưa tay chào hỏi, chúng tiểu nhân, cho bản vương đưa rượu lên giữa không trung, hóa thành con ruồi ngộ không muội tử chô nở ở một cái âm u nơi hẻo lánh. Nghe thấy hai người nói chuyện phiếm nội dung không khỏi cảm thấy vạn phần nghi hoặc, sư phụ cùng cái này yêu tinh, đến cùng đang nói cái gì đâu? Bình bát nơi tay, uống rượu không lo. Chỉ là sư phụ quá chén đầu trâu, đến cùng có tính toán gì không? Những vũ khí kia, có phải hay không vừa vặn có cơ hội?